Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 155, Lăng Vân đúng là làm chút trộm đạo hoạt động một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Chu Nguyên sẽ đến tiếp kiến Giang Thần? Lăng Vân hai mắt trợn tròn. Thật không thể tin, là như vậy. Thần thích vẻ mặt đau khổ nói. Giang Thần, lại là bàn cổ khách sạn thứ hai cổ đông. Nghe nói cổ phần cao đến 36, a, cái gì? Lăng Vân lại là thắng gấp. Lần này đến phiên Trần Thi Vũ đâm vào chiếc xe trên bàn. Đầu một cái bọc lớn. Lăng Vân lúc này biết được Giang Thần lại là bàn cổ khách sạn thứ hai cổ đông. Sắc mặt biến đến tái nhợt. Bộ mặt bắp thịt bắt đầu run rẩy. Hắn cảm thấy một chút sợ hãi. Lưng cũng không nhịn được phát lạnh. Hắn cùng Trần Thi Vũ dạng này không não nữ không giống nhau. Lăng Vân đầu óc buôn bán tương đương nhạy cảm. Hắn có thể tại nước Mỹ hai địa phương làm ăn. Đều làm được rất lớn. Cũng không phải chỉ là hư danh. Giang Thần, lại là bàn cổ khách sạn thứ hai cổ đông. Cái này bàn cổ khách sạn. Thế nhưng là xây ở Olympic tổ chim cái khác một cái 7 sao cấp khách sạn A, có thể có cổ phần của nó. Cái kia Giang Thần bối cảnh tuyệt đối không phải bình thường. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Lăng Vân trong lòng, đối Giang Thần dự cảm không hay. Bỗng nhiên tăng lên, hắn không kịp chờ đợi. Dừng xe ở ven đường, cầm điện thoại lên, uy, là ta. Ta muốn các ngươi lập tức đi thăm dò một người. Hắn gọi Giang Thần, gốc gác của người này. Gia thế, thân thế, còn có quan hệ xã hội, tư sản tình huống, ta toàn diện đều muốn. Càng kỹ càng tốt. Chấm, Lăng Vân mặt sắc mặt ngưng trọng. Như lâm đại địch, đại chiến hết sức căng thẳng. Hắn biết rõ, tại đế đô có một quán rượu cổ phần cũng không thèm khát. Chính hắn cũng có hai quán rượu cổ phần. Thế nhưng là bàn cổ khách sạn không giống nhau a. Chấm, bàn cổ khách sạn không liên quan là đế đô một tòa duy nhất 7 sao cấp khách sạn. Càng tọa lạc tại Olympic thôn, công viên bên cạnh, đế đô trên đường trục trung tâm. Loại vị trí này bản thân đã nói lên năng lượng sau lưng bao lớn. Nếu như nói Lăng Vân vừa mới đối Giang Thần cách nhìn là không chịu nổi một kích, hiện tại cũng là toàn lực ứng phó. Nhưng Lăng Vân khóe miệng chợt hơi hơi vung lên, từ từ đem bối rối che giấu đi, một lần nữa 10 phần tự tin. Lăng Vân là thiên chi kiêu tử, tự tin bẩm sinh, tin tưởng thực lực của hắn thì tán Giang Thần có 36 bàn cổ khách sạn cổ phần, coi như Giang Thần có cái gì khác không biết át chủ bài, đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Ta thì thích ngươi dạng này có thực lực đối thủ. Lăng Vân cười lạnh, làm ngươi quỳ ở trước mặt ta, ta mới có càng lớn khoái cảm. Ngay tại lúc đó, Giang Thần cũng đang hành động. Thiên Hằng huynh, ngươi giúp ta tra một người. Lăng Vân, Lão Tần, ngươi giúp ta tra một người. Lăng Vân, Tịch Nhiên, ngươi giúp ta tra một người. Lăng Vân, Thiên Quyền, Thiên Thần Bảo An, Hình Cảnh Bộ, cùng Minh Đức Chữa Bệnh Tập Đoàn. Giang Thần cũng phát động trong tay mình tư nguyên, phân biệt đi thăm dò Lăng Vân. Đây cũng không phải Giang Thần nhạy cảm, sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực. Lăng Vân cái này bức vương, là từ trước tới nay một người cường đại nhất. Giang Thần xưa nay sẽ không xem thường bất kể đối thủ nào. Càng sẽ không vô duyên vô cớ. Phớt lờ. Nửa giờ sau, các phương diện tin tức tập hợp mà đến. Thiên Quyền Trương Thiên Hằng, Vương Quyền, Thiên Thần Bảo An Tần Quốc Đống, Minh Đức Chữa Bệnh Tập Đoàn, Hình Cảnh Đội Trưởng Lâm Tịch Nhiên. Các loại quan hệ, đủ loại con đường, ảo ảo tập hợp tới. Giang Thần rất mau đem Lăng Vân quan hệ xã hội, tư sản tình huống, thậm chí một số cực kỳ bí ẩn tình báo, toàn diện đào lên. Nhiều như vậy khác biệt con đường, người cường hãn tế mạng lưới quan hệ, cùng một chỗ phát động. cái kia năng lượng to lớn, cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng đến. Giang Thần thậm chí ngay cả Lăng Vân tiểu học 4 toàn khối, cùng cùng lớp một người nữ sinh ở phòng học làm loại kia việc tư, đều biết nhất thanh nhị sở. Lăng Vân, nam, 29 tuổi, người đầu tư, tư sản khắp nước Mỹ, Hoa Quốc, chủ yếu tại Hoa Quốc, trước mắt tính ra giá trị con người 10 tỷ. Hắn đầu tư chủ yếu phương hướng là sử dụng quan hệ nhân mạch, khắp nơi đầu tư, trong đó tại Tây Tạng làm một cái 1 tỷ phong điện hạng mục. Giang Thần nháy mắt mấy cái. Không phải thổi ngưu bức nói 3 tỷ. Làm sao biến 1 tỷ rồi? 1 tỷ hạng mục, nhưng thật ra là hắn hối lộ những nơi cái nào đó quan viên. Mới đến xét duyệt chứng cứ văn kiện. Tại nước Mỹ bất động sản mua sắm bên trong, hắn thuê một cái phi pháp chuyên gia kế toán công ty. Thông qua xuyên tạc thu thuế ghi chép, tiết kiệm 20 triệu tiền thuế. Nếu như bị nước Mỹ thu thuế cục tra được, sẽ bị phạt khoản 1 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí sẽ ngồi tù. Tại xanh mạch bất động sản khai phát bên trong, mảnh đất trống kia là tự nhiên bảo hộ khu. Nhưng hắn hối lộ địa phương quan viên 30 triệu đô la Mỹ. Nếu như lúc này bị địa phương chính phủ biết, hắn sẽ bị phán xử tử hình. Giang Thần càng xem càng là ngạc nhiên. Cái này Lăng Vân, thật đúng là nhân tài a, không chỉ tại Hoa Quốc. Nước Mỹ, Đông Á, khắp nơi đều đang làm sự tình. Trộm đạo, trộm phong sinh thủy khởi đến cảnh giới nhất định. Loại này cợt nhả thao tác chuồn mất không được. Khó trách tuổi còn trẻ thì làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí đem sinh ý làm được rất lớn. Ngưu bức ầm ầm a. Hóa ra đều là loại này trộm đạo thói quen a. Giang Thần nhìn lấy Lăng Vân một hệ liệt không thể gặp người hoạt động. Hơi nhếch khóe môi lên một tia đường cong. Những tình huống này, muốn không phải Giang Thần người cường hãn tế mạng lưới quan hệ, xâm nhập nhiều cái lĩnh vực, cũng không có khả năng biết đến cặn kẽ như vậy. Xâm nhập, liền chứng cứ, nhân chứng đều thu thập được. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ở trong đó, thiên thần bảo an, thiên quyền, chờ đều phát huy tác dụng trọng yếu. Tăng thêm La Vĩ tại đế đô đại thiếu trong nhóm thành công hiệu triệu 7 đại ác thiếu quy hàng. Đào ra Lăng Vân các loại âm mưu tình báo nơi phát ra. Lăng Vân cái này thảm rồi. Giang Thần mỉm cười, lấy trước mắt hắn nắm giữ chứng cứ, tình báo cùng tài liệu, đầy đủ đem Lăng Vân chỉnh cùng toàn thế giới là địch. Vô luận là Hoa Quốc, nước Mỹ vẫn là Đông Á. Hắn Lăng Vân đã làm những cái kia phạm pháp phạm tội sự tình. Một khi bị lãnh đạo biết, đều sẽ truy nã hắn. Những thứ này hắc tài liệu hết thảy ra ánh sáng, Lăng Vân trực tiếp sẽ lên hình cảnh quốc tế tổ chức cấp A cùng màu bảng truy nã. Tên gọi tắt đỏ nhà thông thái viên, cũng là thảm như vậy. Giang Thần cười cười, gọi điện thoại cho thế lực của mình nhân mạch, bắt đầu từ mọi phương diện chèn ép Lăng Vân. Lúc này, Lăng Vân còn đang bận bịu thu thập Giang Thần tình báo đâu. Nhưng tập hợp tới tình báo, đều là như vậy phong cách. Căn cứ tình báo của chúng ta, Giang Thần hiện tại là một tên Didi tài xế. Ngọa tào, Didi tài xế. Lăng Vân mở rộng tầm mắt, trợn mắt hốc mồm. Một bên Trần Thi Vũ, đều một mặt thật không thể tin. Hắn đều có bàn cổ khách sạn cổ phần. Không có đạo lý còn lái Didi tài xế a. Tình báo này có đúng hay không a? Chuẩn một nhóm. Bên kia lời thề son sắt nói, chúng ta có sung túc chứng cứ, chứng minh hắn xác thực mỗi ngày đều biết lái đi xe. Ba, Lăng Vân hữu khí vô lực cúp điện thoại, thầm nghĩ chửi mẹ, cái này TM tình báo, có cái chim dùng, cái này Giang Thần, thật đúng là điệu thấp a. Một hồi, lại có điện thoại gọi tới, một cái thủ hạ hưng phấn nói, Lăng thiếu. Chúng ta phát hiện Giang Thần càng nhiều tình báo. Nói, Lăng Vân tinh thần tỉnh táo. Căn cứ chúng ta bí mật điều tra kết quả. Thủ hạ thần thần bí bí nói. Giang Thần, trước đó là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Chuyển phát nhanh tiểu ca. Lăng Vân mở to hai mắt. Khó có thể tin. Trần Thi Vũ cũng mở to hai mắt. Hai mặt nhìn nhau. Hai mặt mộng bức. Thảo, đây đều là cái gì tình báo? Ngoại trừ có thể chứng minh Giang Thần rất điệu thấp bên ngoài. Có giá trị gì sao? Lăng Vân muốn hất bàn. Trần Thi Vũ lại cười khúc khích. Biểu ca, xem ra cái này Giang Thần cũng không gì hơn cái này đi. Khả năng cơ duyên xảo hợp. Hoặc là gặp phải kỳ ngộ gì. Đạt được bàn cổ khách sạn thứ hai cổ đông địa vị. Không phải vậy ngươi nhìn. Hắn xử lý công tác. Không phải đưa chuyển phát nhanh. Cũng là mở đi đi. Nào có lão đại chơi như vậy. Giống như cũng là. Lăng Vân khó có thể tin. Gật gật đầu. Nhưng suy nghĩ một chút. Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Cái này kỳ ngộ gì có thể có được thứ hai cổ đông địa vị a, tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Không hiểu rõ, hắn còn không nghĩ rõ ràng. Đột nhiên, một cái điện thoại gọi tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.